Tu chân tứ vạn niên, chương 232, khiếp sợ chủ huấn sư. Góc truyện audio.com, tốc độ siêu âm trạng thái, 200 mét khoảng cách, chợt lóe lên ầm, không ít người thấy hoa mắt, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, như thiên thạch mạnh mẽ va chạm mặt đất, sóng trùng kích đem chu vi hơn 1.000 mét bụi bặm cao cao vung lên, hình thành một đạo loại nhỏ bão cát. Tầm mắt mọi người đều hoàn toàn mơ hồ, lỗ tai vang lên ong ong, nửa ngày chưa hoàn hồn lại mãi đến tận bụi bặm lắng xuống. Một màn vô cùng rung động hiện ra ở trước mặt, cổ họng của bọn họ nơi sâu xa, mới truyền ra kinh hãi gần chết hút không khí thanh cách đó không xa. Mặt đất xuất hiện một cái nhợt nhạt ao khanh, bốc lên từng sợi khói trắng bảy bộ nham xà lệch qua ao trong hố. Vai phải vụn vặt, tuôn ra một đoàn đoàn đủ mọi màu sắc hỏa, keng keng vang vọng mà ở bên cạnh tổng huấn luyện viên Mao Phong ngửa mặt ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh, sân kiểm tra đầu tiên là rơi vào quỷ dị nhất yên tĩnh. Chợt nổ tung, mấy chục nói vặn vẹo tiếng kêu, vang tận mây xanh không được, tổng huấn luyện viên hôn quá, có người đem tổng huấn luyện viên va hôn mê. Một cái giờ sau một tòa phương tiện đủ tinh khải trong kho hàng. Hai tên luyện khí sư chính đang kiểm tu bảy bộ nham xà bên trái luyện khí sư. Trên trán mọc ra một viên đại trí, trí lên còn có một đống hôi mao. Cao mày nói, lần này lực va đập nhưng là không nhỏ. Toàn bộ vai phải bộ hầu như toàn bộ vỡ vụn. Làm sao khiến cho nghiêm trọng như thế? Bên phải luyện khí sư là cái miệng méo. Nói. Ở tốc độ siêu âm trạng thái, trong nháy mắt lao ra mấy trăm mét, mạnh mẽ va vào tổng huấn luyện viên, ngươi nói có nghiêm trọng hay không? Tổng huấn luyện viên liền trúc cơ kỳ cảnh giới cũng không kịp bạo phát. Trực tiếp bị va ngất xỉu, thực làm là nói. Hắn phát hiện đồng bạn sắc mặt không đúng lắm, trong lòng run lập cập cứng ngắc quay đầu lại quả nhiên. Mao Phong đầy mặt âm trầm. Đang đứng sau lưng bọn họ trong nháy mắt toàn bộ tinh khải trong kho hàng nhiệt độ. Hạ thấp dòng dã 10 độ, Mao huấn luyện viên, hai tên luyện khí sư vội vàng vấn an dùng óc heo nghĩ cũng biết vị này ở ngoài doanh tổng huấn luyện viên chính ở vào siêu cao áp trạng thái. Tâm tình hết sức ác liệt, tới tấp trung núi lửa bạo phát, vẫn là thiếu chọc giận hắn đi Mao Phong vẻ mặt, nhưng là cực kỳ quái lạ, tối tăm bên trong. Trả lại chen lẫn một tia nghi hoặc có một việc, toàn bộ trại huấn luyện chỉ có hắn tự mình biết làm Lý Diệu điều động bảy bộ nham xà mạnh mẽ đánh tới thì. Hắn ở trong nháy mắt làm ra phản ứng tuy rằng không có né tránh. Nhưng là đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ cấp thấp. Đồng thời ở trước mặt ngưng kết thành một đạo kiên cố linh năng tấm chắn dựa theo hắn tính toán. Lý Diệu có điều là luyện khí kỳ 6 tầng. Coi như ở tinh khải tăng cường, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, hơn nữa tốc độ siêu âm lực xung kích, nhiều nhất một cái luyện khí kỳ đỉnh cao, tuyệt đối có thể chống lại không nghĩ tới kết quả nhưng là chính mình rất mất mặt địa bị đánh bay. Không lý do a, nếu như không phải Lý Diệu giấu giếm thực lực, duy nhất kết luận là được này đài tinh khải sức chiến đấu tăng cường. Tuyệt đối không chỉ gấp đôi thậm chí vượt xa gấp ba. Trước tiên không cần lo vai tổn thương, trọng điểm kiểm thử xem điều động hình thức có vấn đề hay không. Mao Phong mặt không hề cảm xúc. Địa nói hai tên luyện khí sư gật gật đầu, vạch trần bảy bộ nham xà cái cổ phía sau áo giáp. Đem đo lường tinh não tinh tuyến liên tiếp lên tinh khải chủ khống tinh não. Nhanh chóng điều tra lên này một tra, lập tức phát hiện vấn đề, sắc mặt của hai người càng ngày càng nghiêm nghị. Lông mày càng chú càng chặt xảy ra chuyện gì? Mao Phong khóe mắt co giật trầm giọng hỏi hai tên luyện khí sư hai mặt nhìn nhau. Nhất toát Mao nhắm mắt nói. Tổng huấn luyện viên ngươi cũng biết. Đám này cho học viên mới kiểm tra dùng tinh khải đều là 100 năm trước lão già thân kinh bách chiến. Vết thương đầy rẫy, không ít địa phương đều là tu tu bổ bổ. Bảy bính tám tập hợp lên. Lại chọn dùng lượng lớn không chính hiệu cấu kiện, còn có chúng ta tự mình luyện chế cấu kiện nói điểm chính. Mao Phong tăng cao giọng miệng méo nói tiếp. Hai ngày trước, Chúng ta chạy huấn luyện không phải vừa vặn tao ngộ một hồi 10 năm hiếm thấy cường lôi bạo khí trời sao? Vài tòa kho hàng đều bị lôi điện bắn trúng. Phòng trừng là được khi đó. Này đài tinh khải bị lôi điện quấy dày. Hai cái tinh tuyến đan xen ở cùng nhau. Tạo thành điều động hình thức sự thác loạn tuy rằng chủ khống tinh não biểu hiện. Này đài tinh khải ở vào điều động độ khó 30. Người mới học hình thức trung thế nhưng chúng ta vừa nãy cẩn thận đo lường mới phát hiện. Trên thực tế, nó chính ở vào chuyên cung cao thủ sử dụng cực hạn hình thức trung. Điều động độ khó, là bình thường hình thức 2 lần trở lên. Ở cực hạn hình thức trung, hết thảy phù trận đối với linh năng tặng lại đều bị điều tiết đến đẳng cấp cao nhất. Dù cho nhẹ nhàng nhất bắp thịt run rẩy, hoặc là hơi suy nghĩ, đều sẽ kích phát phù trận kịch liệt phản ứng. Lấy này đem điều động giả sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Tăng cường vượt qua 500, Mao Phong tầng tầng thở hổn hển khẩu khí thô, trong mắt thả ra nóng bỏng ánh sáng, âm thanh trở nên cực kỳ khàn khàn, vì sự tình gì trước tiên không có phát hiện vấn đề này. Nhất toát Mao mặt lộ vẻ khó xử, nói, tổng huấn luyện viên, ngươi cũng biết hai ngày trước chàng cường lôi bạo tạo thành phá hoại rất lớn. Liền không nội dung doanh trung cao cấp tinh khải đều chịu đến ảnh hưởng. Chúng ta đều bị khẩn cấp điều đi qua trợ giúp bên trong doanh. Đối với ở ngoài doanh những này tinh khải, chỉ tiến hành thường quy đo lường miệng méo nói bổ sung. Hơn nữa cái này trục trặc, trở ra thực sự quá tà môn, điều động hình thức bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề. Coi như thật ra sai, chỉ cần hơi hơi có một chút xíu kinh nghiệm người tu chân. Vừa mặc vào tinh khải liền có thể nhận ra được không đúng. Tại chỗ nói ra, chúng ta mấy phút liền có thể giải quyết hắn không đưa ra đến vậy không được a, Nhất Toát Mao cười khan nói. Cực hạn hình thức, là vì kinh nghiệm phong phú thâm niên khải sư chuẩn bị. Người mới ở vào loại mô thức này chung, liền đứng đều không đứng lên nổi, lập tức liền sẽ phát hiện không đúng nói. Nhất Toát Mao chính mình sửng sốt cùng miệng méo liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời phát hiện lẫn nhau đáy mắt khiếp sợ bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến. Này đài ở vào cực hạn hình thức trung tinh khải, vừa còn bị một tên người mới ăn mặc, mạnh mẽ pha hôn mê một tên trúc cơ kỳ cao thủ hai người cái chán. Nhất thời chảy ra tảng lớn mồ hôi lạnh được. Lời giải thích này, ta tiếp thu, hai ngày trước trợ giúp hành động, là ta tự mình phê chuẩn chỉ tiến hành thường quy đo lường. Là ta đồng ý, vì lẽ đó chuyện này ta phụ chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại đem tinh khải sửa tốt đi. Không có lệnh của ta chuyện này không cho nói cho bất luận người nào. Giữa lúc hai người cho rằng tổng huấn luyện viên sẽ nổi trận lôi đình. Mạnh mẽ rít gào một trận, Mao Phong nhưng là đơn giản nói một câu. Sau đó liền lòng như lửa đốt địa rời đi nửa giờ đầu sau một gian che kín hàng trăm tấm màn ánh sáng phòng phân tích chung. Mao Phong đối với một tên bã rượu thì ông lão quy củ địa hành lý. Một mực cung kính nói, hứa lão, không khỏi hắn không tôn kính, vị này bề ngoài xấu xí ông lão Hứa Thiên Hiểu, chính là một tên nghiên cứu hình người tu chân thực lực đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh cao. Càng là tu chân giới vô cùng hiếm thấy chủ huấn sư mạnh mẽ chủ huấn sư. Tinh thông giáo dục học. Tâm lý học, thân thể kết cấu học chờ thêm bách môn chuyên nghiệp ngành học. Có thể căn cứ người tu chân không đồng tình huống, chủ tính chung sắp xếp ra một phần cực kỳ tường tận tu luyện kế hoạch. Tăng lên cực lớn người tu chân tu luyện hiệu suất, đạt đến làm nhiều công ít, tiến triển cực nhanh hiệu quả lôi đình trại huấn luyện có thể có được hôm nay danh dự. Liền các đại viện hệ chiến khải chuyên nghiệp học sinh đều đồng ý tới nơi này mở tiêu chuẩn cao nhất. Một mặt là dựa vào kim đan cường giả lôi đình uy bá đạo thực lực mặt khác, là được dựa vào vài tên nghiệp bên trong hàng đầu chủ huấn sư. Tỉ mỉ chế tạo tối gián vào học viên tình huống thực tế tu luyện kế hoạch tiểu phong. Hứa lão cười ha hả nói ngươi hẳn phải biết, ta luôn luôn chỉ cho bên trong doanh trúc cực kỳ người tu chân làm riêng tu luyện kế hoạch. Làm sao ngươi đột nhiên đem ta gọi vào ở ngoài doanh? Muốn ta cho một tên cái gì cũng không hiểu luyện khí kỳ người mới. độ thân làm riêng một bộ đặc thù tu luyện kế hoạch. Đó là người nào, người thân thích hay sao? Đúng rồi, ta vừa nãy ở trên đường, chả lại nghe nói một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Nghe nói người ở sân kiểm tra lên bị người va ngất xỉu. Ở Hứa lão trước mặt, Mao Phong cũng không dám trừng mắt, khá là lúng túng cười cợt. Nói, Hứa lão ngài đừng vội, mời ngài xem vài đoạn video, đánh giá một hồi trong video vị học viên này biểu hiện sau khi. Chúng ta lại nói tỉ mỉ, Mao Phong vung tay lên, mấy chục tấm màn ánh sáng đồng thời bắt đầu lóng lánh. Tất cả đều là sân kiểm tra bốn phía quản chế, từ mỗi cái không giống góc độ, vô lấy đến Lý Diệu mặc vào tinh khải sau khi mỗi một cái nhỏ bé động tác, Hứa lão hững hờ địa nhìn lướt qua. Hời hợt nói, tên học viên này trước đây sẽ không có làm sao tiếp xúc qua tinh khải. Thậm chí ngay cả mô phỏng huấn luyện cùng tinh khải game đều rất ít chơi. Đối với tinh khải điều động chi đạo, không biết gì cả, là điển hình nhất người mới học có điều. Hắn rất có học tập thiên phú, giỏi về từ thất bại tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tương tự sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai. Bởi vậy tiến bộ cực nhanh, ngươi xem, coi như là vừa bắt đầu mấy chục lần ngã chổng vó. Cũng không có một lần nguyên nhân là tương đồng, nhìn từ bề ngoài. Hắn liền đứng lập cùng bước đi đều sẽ không. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng là đang không ngừng thử nghiệm các loại không giống kỹ xảo phát lực. Từ từ nắm giữ tốt nhất đứng thẳng cùng bước đi tư thế không sai. Không sai, càng xem, Hứa lão càng nói nhiều lên. Đầu không tự chủ được địa nhẹ nhàng đốt. Hắn tiến bộ tốc độ, có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy liền từ đứng cũng không vững, tiến hóa đến có thể một đường phóng. Có điều, nhân làm trụ cột thực sự quá kém, vừa bắt đầu tiến bộ không gian khá lớn, tăng lên nhanh một chút nhi. Rất bình thường bằng vào những video này, nhiều lời nhất minh đây là một cái tư chất vẫn còn có thể. Khá là có linh tính học viên, chả lại phạm không được để ta tự mình ra tay đến định ra tu luyện kế hoạch chứ. Lời còn chưa dứt, trong video Lý Diệu, hết tốc lực nỗ lực, nổ ra tốc độ siêu âm trạng thái. Hả, Hứa lão khóe mắt hơi điếu lên, nghi ngờ quét Mao Phong một chút, lẩm bẩm nói, không đúng vậy, ta kỹ được các người ở ngoài doanh học viên mới kiểm tra. Sử dụng đều là người mới học hình thức, nhiều nhất đem sức chiến đấu tăng lên gấp đôi chứ. Sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Liền có thể nổ ra tốc độ siêu âm trạng thái. Lẽ nào tên tiểu tử này tinh thông khinh thân phương pháp? Bản thân tốc độ liền nhanh vô cùng. Người tới tìm ta, là được muốn cho ta là cái tốc độ này thiên tài. Độ thân làm riêng một bộ có thể phát huy tốc độ cực hạn tu luyện kế hoạch. Mao Phong lắc đầu, thở dài nói, Hứa lão, ngài sai rồi. Tiểu tử này cũng không phải tốc độ thiên tài, hắn điều động này đài bảy bộ nham xà. Không có ở vào người mới học hình thức, mà là ở vào siêu cao thủ nhất lưu mới có thể điều khiển cực hạn hình thức ở trong cái gì? Hứa lão chấn kinh rồi. Cách chương.